Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ quê lên đây làm ăn, chưa đắc tội với ai, xin người đừng trêu tôi. Em nghĩ bụng làm cố một tháng ở đây lấy lương rồi té, chứ ở đây có ngày bị nhồi máu cơ tim mà chết. Đợt đó muốn đi xem bói lắm, nhưng mà tiền ăn còn chẳng có, cũng chẳng biết ở đâu xem, nên đành ngậm ngùi chờ ngày lấy lương rồi phắn. Thế rồi chưa kịp đi thì cái gì cũng tới. Lần đầu tiên em bị bóng đè trong cuộc đời, biết mình là bị trêu mà chẳng thể tỉnh được. Em thấy mình đang đứng bên cạnh em là một người con gái rất trẻ, cứ ôm mặt khóc. Em muốn mở miệng ra nói lắm nhưng không thể cử động được. Cô gái đó chắc khoảng 20 tuổi, khuôn mặt hiền hiền, mái tóc đen dài. Cô ấy nói với em là: xin hãy giúp chị thoát khỏi nơi đây, chị vẫn ở đây, xin hãy giúp chị. Giọng thều thào nghe đáng thương lắm. Em chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà chị 90 kia lay dậy bảo: mày mơ cái gì mà ú ớ kinh thế, lay mãi mới dậy, mồ hôi ướt đẫm ra rồi kia kìa. Em mới hỏi bà chị 90 là ở đây có ai hình dáng như người em gặp trong mơ hay không. Lúc ấy thì chị ấy không nói luôn, nhưng khuôn mặt thì tái nhợt đi, bảo ngủ đi, mai chị kể. Hai chị em bật điện sáng trưng, không ai nói với ai câu nào. Đêm ấy em có cảm giác dài bất tận. Hôm sau nghe chị đấy kể thì chị kia tên là Hoa, người Hòa Bình, sinh năm 92, mới lên đây làm được mấy tháng thì bị ngã từ trên tầng xuống, đầu bị đập xuống đất nên bị chấn thương nặng không cứu được. Bà chủ đã mời thầy về làm lễ tinh tương rồi, dặn là không được nói với ai đến chuyện này, kẻo người ta sợ. Đợt đó em cũng sợ quá nên nghỉ. Còn những người ở lại, do bà chủ hứa hẹn tăng lương nên cố gắng làm vì miếng cơm manh áo. Kể xong thì chị gọi điện cho bà chủ nói rõ chuyện. Hôm ấy gia đình chị Hoa kia cũng lên để làm lễ gọi hồn, chắc là bà chủ gọi. Còn em thì cũng chả đủ can đảm để xin làm hết tháng, xin nửa tháng lương rồi về đi thuê nhà trọ tìm việc khác. Chị 90 kia cũng nghỉ, hai chị em thuê chung cái nhà 400k đợi xin việc. Em sau vụ đó thì mơ thấy chị Hoa kia một lần nữa. Trong mơ chị ấy cười tươi lắm. Chị đấy bảo chị sinh năm 92. Hôm sau em đánh 100k tiền đề thì về 92 thật. Em mừng rơi nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời được cầm nhiều tiền như vậy. Nghĩ bụng, biết vậy đánh nhiều tiền tí, nhưng thôi tham thì thâm, béo bở cái gì. Cầm bể củ trong tay, em mời bà 90 kia ăn một bữa xả láng xong em về quê. Đưa ông bà 3 triệu, mua cái điện thoại hơn 1 triệu, còn lại giữ để tiêu vặt. Tiền hồi đó có giá ghê gớm chứ không như bây giờ. Sau đợt đó, em hay được cho lộc nhiều lắm. Cứ khi hết tiền là y như rằng có cục tiền rơi từ trên trời xuống. Em thì xin được vào làm pha chế cà phê bên đường Nguyễn Trãi, vừa học vừa làm. Anh chị chủ quán cũng tốt, coi em như là em gái, hay gọi em là Miu. Lúc nào cũng kêu: con Miu này, sao mặt nó buồn thế? Đang cười nét mặt cũng phảng phất nỗi buồn. Em làm đến 11 giờ về phòng trọ, ngày nào cũng 12 giờ mới ngủ. Ác mộng lại bắt đầu từ đây. Em bị bóng đè liên tục, cảm giác bất lực mà chẳng ai nghe thấy. Đêm nào cũng thế, khiến em gầy sộc cả người đi, mặt thâm cuồng như gấu trúc. Chị chủ bảo đợt này thì em gầy quá, thơ thẩn như người mất hồn, không còn tính nhanh như trước nữa. Em cũng chả để ý, lúc ấy chán thì nghĩ bụng: thôi kệ sư nó, muốn ra sao thì ra, tâm này chả đủ sức mà quan tâm điều gì nữa. Em cũng chỉ lạ một điều, thì thoảng trong giấc mơ em thấy một người đàn ông đứng đầu giường, dáng cao to. Người ấy chỉ đứng nhìn em một lúc rồi đi. Em rất muốn nhìn rõ xem người đó là ai nhưng bất lực. Dáng cao ráo thì chắc chắn không phải là bố em, vì bố em béo lắm. Cứ đêm về trong giấc mơ, người đó lại xuất hiện. có lần còn kéo chăn lên đắp cho em, điều bộ quan tâm lắm. Xong ban ngày hay ban đêm, em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.